ta kết giao được các vị chị em tri kỷ trọng tình, học được nhiều lý lẽ đối nhân xử thế, biết tính sổ sách, biết may vá quần áo đơn giản, gặp gỡ bề trên nhà khác cũng có thể ra vẻ đoan trang dịu dàng, cười không lộ răng. Sau khi định ra hôn sự, mẹ kế lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trong đời tìm ta tâm sự. Nàng nhìn ta, vẻ mặt phức tạp, con là đứa ngoan, lòng rộng rãi khoát đạt, không để bụng, đây là may mắn lớn nhất. Biết ta sắp lấy chồng, đại mao tức thì khóc như cha chết. Nghe nói lúc mẹ kế sinh đại mao rất gian nan, vốn dĩ rất thương nó. Nhưng mấy đứa mao mấy đứa trâu liên tục sinh ra thì liền ít để ý được tới nó. Từ bé đến lớn ta thân nhất với đại mao, cùng nhau đùa nghịch, cùng nhau bị phạt, ngay cả mấy lần thay răng sữa của nó cũng cùng nhau ném. Đại mao đau lòng gào khóc mấy hôm, dương ánh mắt hung hăng trợn trừng anh rể, còn coi người ta như trộm, tuyên bố nếu hắn đối xử tệ với ta thì nó sẽ cho hắn đẹp mặt. Tình cảm giữa ta với chồng rất tốt, trước mặt mọi người ta cho hắn thể diện, hiền lành ngoan ngoãn, tuyệt đối nghe theo, sau lưng mọi người thì ngược lại. Hắn hay nằm sấp trên giường làm ngựa cho ta cưỡi. Nhiều năm sau, chúng ta ở riêng, hỏi qua ý kiến bề trên, ta đến nhà thờ tổ đưa dì ra, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, dì đã già nua lắm rồi. Sau này ngài ở với chúng ta nhé. Chúng ta cùng đón giao thừa, ăn Tết, trong nhà nhiều trẻ con. Ngài giúp đỡ để ý cho con. Con sẽ bảo chúng nó hiếu thảo với ngài. Không dám nói sẽ cho gì sống vinh hoa phú quý, nhưng ít ra có thể vui vẻ. Có con cháu ân cần hỏi han, hầu hạ thuốc thang trước giường. Dì run giọng, con, vì sao, trước đây. Dì không thích nhất là ta. Ta cũng không thích dì cho lắm. Bây giờ lại là ta phụng dưỡng dì. Không vì sao cả. Ta nói, ngài là em gái của mẹ con, lại nuôi dưỡng dạy dỗ con mấy năm. Dì gào khóc, nước mắt như mưa. Nàng hoang đường nửa đời, cuối cùng lại có kết cục như vậy. Cách chương.